Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, 214, chương 214, tiện đường thí chủ, nhìn thấy đuổi theo Từ Ngôn, Bàng Hồng Nguyệt nghi ngờ hỏi, chuyện gì, đưa tiễn ngươi, đi thôi, Từ Ngôn nói, cùng Bàng Hồng Nguyệt sóng vai mà đi, rời đi sân, hắn liền không nói thêm gì nữa, trầm ngâm đối sách. Phi Cửu dễ đối phó. Cái kia Thanh Vũ Thủy Chung là Từ Ngôn một phần kiêng kỵ chỗ. Cho nên hắn mới suy tư lấy như thế nào qua loa rơi ô bà cái chết tin tức này. Nhìn thấy Từ Ngôn giữ im lặng, Bàng Hồng Nguyệt cũng có chút kỳ quái. Có điều đại sự quan trọng, nàng có thể không tâm tư suy đoán Từ Ngôn đang suy nghĩ gì. Tại cửa ra vào cùng nhị ca tụ hợp về sau, hai huynh muội chuẩn bị chạy tới Kinh Tây Tiêu Cục. Đi tiền trạm cũng cần cùng trong rừng nghĩa sự trước định tốt lộ tuyến mới được. Nếu là đi nhầm lộ tuyến, dò đường coi như cái tác dụng gì đều không có. Bàng phủ ngoài cửa lớn, Bàng Hồng Nguyệt cùng Bàng Thiếu Thành đi ra ngoài. Có người làm theo đi đến tiến. Hai nhóm người đi cái đối diện. Người tới lập tức đi đầu chào. Nói, nhị thiếu gia, đại tiểu thư, trương trưởng quỹ, Kinh Nam Tiêu Cục có việc gì thế? Bàng Hồng Nguyệt dừng bước lại hỏi, Từ Ngôn đi theo hai người phía sau như cũ tại vắt óc suy nghĩ đối sách. Đại tiểu thư, lần trước Kinh Tây Tiêu Cục áp hướng Di huyện lương thực. Hao tổn vượt qua một thành, vương trưởng quỹ đã bồi giao qua thương nhân lương thực tiền bạc. Chỉ là tiêu đội trở về thời điểm mang về hơn 1000 gánh không có bị triệt để phao mục hạt kê. Lựa lời nói cần phải có thể ăn. Kinh Tây Tiêu Cục trận này bận quá. Vương trưởng quỹ liền đem hạt kê đưa đến chúng ta Kinh Nam Tiêu Cục. Ngài biết rõ nói chúng ta Kinh Nam Tiêu Cục nhân thủ cũng không tính quá đầy đủ. Nhiều như vậy mục hạt kê, chọn tới khi nào mới có thể chọn xong? Cái này không muốn tới chủ gia mượn chút nhân thủ. Chọn hạt kê việc, chẳng những cẩn thận còn cùng hao phí thời gian. Hơn 1000 gánh còn không có mục thấu hạt kê. Nếu như ném xác thực đáng tiếc. Mà Kinh Tây Tiêu Cục lại đang chuẩn bị lần này nặng tiêu. Thực sự ngược lại không ra nhân thủ. Kinh Tây Tiêu Cục trưởng quỹ Vương Phổ đành phải đem phần này khổ sai sự tình ném cho Kinh Nam Tiêu Cục. Mà Trương Hà làm Kinh Nam Tiêu Cục trưởng khống. Nhìn lấy trong viện xếp thành tiểu sơn mục hạt kê cũng là vô kế khả thi. Không có cách nào lúc này mới tìm đến chủ gia cho người mượn tay. Tiêu Cục còn lái tấm đâu. Cũng không thể các cả ngày ngồi xổm tại hậu viện chọn hạt kê đi. Nghe được đi qua, Bàng Hồng Nguyệt gật đầu nói. Ta muốn ra cửa, cho người mượn sự tình. Trương trưởng quỹ đi tìm Bàng Phúc là được. Được rồi, đại tiểu thư chớ đi. Trương Hà cung cung kính kính thi lễ. Đợi đến nhị thiếu gia cùng đại tiểu thư đi mới đứng dậy. Không đứng dậy còn tốt. Cái này khởi thân Trương Hà kém chút không có nằm xuống. Hắn vừa hay nhìn thấy trước đó bị Bàng gia huynh muội ngăn trở Từ Ngôn. Vừa rồi Trương Hà đứng ở ngoài cửa, mà Từ Ngôn làm theo đứng trong cửa. Có hai người cản trở, khó trách Trương Hà không nhìn thấy hắn. Chỉ là Từ Ngôn lúc này ánh mắt cũng không có ở Trương Hà trên thân. Mà chính là nhìn về phía ven đường một khỏa cây già. Mà lại trong đôi mắt mang theo một tia kinh ngạc. Cây già không có gì đặc biệt. Gốc cây phía dưới không có một ai, mà ở Từ Ngôn trong mắt trái, viên kia không người lão dưới cây, đang đứng một bóng người, có thể thấy rõ, mà lại không sợ ánh sáng mặt trời. Từ Ngôn thậm chí có thể kết luận cái kia tuyệt không phải quỷ vật, mà chính là một cái tránh thức người sống sờ sờ. Hứa Kính Chi, cái kia khốn nạn đến bằng cửa nhà làm gì, là sao người khác không nhìn thấy hắn? Mắt phải bên trong rỗng tuếch, mà trong mắt trái xuất hiện Hứa Kính Chi. Cho nên Từ Ngôn mới nghi ngờ không hiểu. Là hắn trơ mắt nhìn lấy Bàng Hồng Nguyệt cơ hồ cùng Hứa Kính Chi cắm vai mà qua. Lại cũng làm như không thấy. Định thần nhìn lại, Từ Ngôn phát hiện Hứa Kính Chi nơi ngực dán một chương hơi mỏng giấy. Trên giấy còn có một số phức tạp ấn ký. Chờ hắn còn muốn nhìn kỹ thời điểm. Hứa Kính Chi bỗng nhiên nhìn sang. Trương trưởng quỹ, khách ít đến, khách hiếm thấy nha, ăn không có đâu, không ăn tới nhà ăn một miếng, vừa vặn ta cũng không ăn đâu, cùng một chỗ ha ha. Từ Ngôn một phát bắt được Trương Hà tay, lộ ra thân mật không thôi, lay động đến Trương Hà đều muốn khóc. Cùng Trương Hà pha trò đồng thời, Từ Ngôn khóe mắt có thể rõ ràng nhìn thấy Hứa Kính Chi đối với hắn lộ ra một loại nhe răng cười. Loại kia ý cười âm u dữ tợn, giống như sắp nhìn thấy cừu ra bỏ mình thời điểm thống khoái. Sau đó Hứa Kính Chi không hề nhìn nhiều Từ Ngôn, mà chính là vô thanh vô tức đi theo Bàng gia huynh muội sau lưng. Từ Ngôn vẻ mặt vui cười sau đó một khắc tiêu tán. Hạ giọng đối với Trương Hà nói ra, quay lại, nhìn xem nhị thiếu gia cùng đại tiểu thư sau lưng có người hay không theo. Trương Hà nhìn thấy Từ Ngôn chân đều chuột rút, cũng không biết đối phương là dụng ý gì. Phát hiện Từ Ngôn sắc mặt lạnh dần, hắn vội vàng chuyển quay đầu nhìn lại nửa ngày, sau đó xác định nói, không, không ai. Quả nhiên không nhìn thấy A Theo Bàng Hồng Nguyệt, Hứa Kính Chi cái tôn tử kia muốn làm gì? Từ Ngôn ở trong lòng nghi ngờ, mà Bàng gia huynh muội đã đi xa, chuyển qua đường phố, không thấy thân ảnh, đưa mắt nhìn sang run rẩy Trương Hà. Từ Ngôn thử lên hai hàm răng trắng, cười hắc hắc nói, đã lâu không gặp, tiện đường thí chủ, Ngôn ca, đừng giết ta cái gì cũng không biết. Trương Hà xác thực nhanh khóc, ở cái này ma vương trước mặt, hắn cảm thấy mình mạng nhỏ đã không thuộc về mình. Ta đường đường thiên môn hầu, Bàng gia cô gia, giết ngươi làm gì? Từ Ngôn bĩu môi, nhìn xem chung quanh không ai, thấp giọng nói, hả, đúng, ngươi biết ta không phải Tề quốc người, cũng biết ta giết chết rất đa nguyên lâm lạc, nếu để cho ngươi còn sống, ta tình cảnh giống như có chút không ổn a. Chỉ cần ngươi chạy tới Tề quốc nói cho đại Tề hoàng đế, ta Từ Ngôn thực là đại phổ người, tức giận như vậy Tề quốc hoàng đế nhất định sẽ phái ra rất nhiều cao thủ đến vây giết ta, đến lúc đó liền Bàng gia đều không gánh nổi ta đi. Cho nên a, ngươi vẫn là chết mất thì tốt hơn, dạng này ta bí mật liền không có người biết a. Ngươi nói đúng a, đúng đúng a, không đúng không đúng. Trương Hà mặt đều bạch, hung hăng địa xin tha, Ngôn ca, xem ở chúng ta quen biết một trận phân thượng, tha ta đi, năm đó ta cũng là bất đắc dĩ, không dám thị ngươi, bọn họ hội ngay cả ta cũng giết chết, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không đi Tề quốc mật báo, ta thề. Nhìn thấy Trương Hà bị sợ đến như vậy, Từ Ngôn lúc này mới buông tha đối phương, thực hắn biết đối phương không có khả năng đi Tề quốc mật báo. Một cái tiêu cục trưởng quỹ, vạn lý xa xôi đi Tề quốc, vạch trần thiên môn hầu thân phận, mưu đồ gì a? Trừ phi Trương Hà điên, mới có thể lấy phổ quốc người thân phận đi Tề quốc vạch trần người ta Tề quốc hầu ra. Từ Ngôn không sợ Trương Hà mật báo, khác nhìn đối phương biết mình nội tình, đồng thời Từ Ngôn cũng nắm lấy Trương Hà bím tóc đây. Một cái lâm lạc, thật vất vả hỗn thành tiêu cục trưởng quỹ. Từ Ngôn không tin Trương Hà sẽ bỏ nhà vứt bỏ nghiệp đi vạch trần chính mình. Thật muốn đến lúc đó hai người đương đường đối mỏng, đều lật nội tình, Trương Hà cái kia đoạn lâm lạc qua lại, với hắn mà nói sẽ phải mệnh, người nhà họ Bàng sẽ không lại dùng hắn không nói, quan phủ đều sẽ không bỏ qua hắn, thật sẽ không đi mật báo. Từ Ngôn âm trầm địa cười rộ lên, thấy Trương Hà dùng mình, ta thề, tuyệt đối sẽ không. Vậy thì tốt, dù sao hai chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu. Ta được không? Người cũng đừng hòng sống. Cái này kêu là đồng tâm hiệp lực. Từ Ngôn vỗ vỗ đối phương đầu vai, nói, đã đều cùng thuyền, giúp một chút đi tiện đường thí chủ. Giúp cái gì? Trương Hà nghe ra đối phương không có sát ý, nhảy đến cuống họng tâm lúc này mới trở xuống đi. Vội vàng nói, cô gia ngài phân phó, muốn ta làm gì ta liền làm cái đó, cái này mới đúng mà, sau này chính là mình người. Bất quá hôm nay chuyện này, ngươi cần phải đến giúp cơ sở. Từ Ngôn lần nữa hắc hắc ngốc cười rộ lên, nhìn chất phác, trên thực tế lại như là sói lông vàng nhìn thấy gà. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.